Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hồng Hoang Không Gian. Đông Phương công tử, mời theo bản vương tới đi, chắc hẳn công tử hẳn có rất nhiều lời muốn hỏi thăm. Bản vương nguyện ý vì công tử giải đáp, Định Viễn Vương Dịch Thần hết sức thành khẩn nói. Đông Phương Mặc hôm nay cũng không hoài nghi nữa cái gì. Tự ý đi theo Định Viễn Vương đi tới một đang lúc bên trong mật thất. Phía sau đi theo, còn có hai vị công tử. Đông Phương Mặc, yên tâm đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Nhưng là ngươi nhất định suy nghĩ ta chuyện. Đó chính là nếu là có cơ hội, muốn mời cái này Định Viễn Vương vì ta mở Hồng Hoang Không Gian. Đột nhiên, bốn mắt gà thần thức truyền âm ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc cho bốn mắt gà một cái khẳng định ánh mắt, liền đi theo Định Viễn Vương vào cái kia mật thất. Bản vương đầu tiên muốn cùng công tử xin lỗi. Ám ảnh thủ lĩnh, thật ra thì chính là Dịch Quân Thành. Hai lần, cũng không phải cố ý khó dễ công tử, chỉ là muốn khảo nghiệm công tử. Dẫu sao trước đây, cũng có một vị thông qua trận pháp tiến vào người nơi này. Ở cuối cùng cùng Hoàng Triều tỉ thí lúc, khiến cho ta dị tộc thiệt hại nặng nề. Cho nên lần này, chấm ngoặc kép, Định Viễn Vương mang theo mấy phần áy náy nhìn Đông Phương Mặc. Nguyên lai là như vậy. Đông Phương Mặc không thèm để ý mỉm cười một cái. Như vậy bây giờ, ta có phải hay không thông qua vương gia khảo nghiệm? Đối với Định Viễn Vương thành khẩn cùng thẳng thường, Đông Phương Mặc trả lời hảo cảm gia tăng. Một cái cao cao tại thượng vương giả, có thể như vậy nói chuyện với tự mình, nhưng thật ra là rất khó được. Định Viễn Vương gặp Đông Phương Mặc biểu lộ, liền vội vàng gật đầu. Công tử nói nơi nào lời, thật là vượt qua ta tưởng tượng. Thật ra thì, cái này ngự cha đúng là chúng ta đại họa tâm phúc. Công tử chém chết, thật là giúp chúng ta bận rộn. Sau khi hàn huyên, còn không chờ Đông Phương Mặc hỏi cái gì, Định Viễn Vương liền mang theo một tia biểu tình ngưng trọng. Công tử, ngươi lần này thông qua trận pháp kia đi tới nơi này, sợ rằng trên vai gánh vác rất nặng. Bản vương không thể không hỏi công tử một câu. Ngươi nhưng nguyện ý vì nơi này mấy trăm ngàn người dị tộc mạo hiểm nguy hiểm cùng cái kia hoàng triều đối kháng. Định Viễn Vương nói xong, cũng không có dừng lại chờ Đông Phương Mặc trả lời, mà là tiếp tục nói. Công tử có thể lựa chọn, nếu như công tử không muốn mạo cái này nguy hiểm, cái này Định Viễn quận thành chỉ có hộ thành cấm chế đại trận. Coi như là hoàng triều cường công, cũng muốn trăm năm mới có thể đem đại trận năng lượng tiêu hao hết. Cho nên công tử hết thảy có thể ở chỗ này bình an, chờ đến vị kế tiếp người hữu duyên đi tới nơi này. Đông Phương Mặc tuyệt không phải cái loại đó tham sống sợ chết người, nhất là biết nơi này tình huống sau, hắn đối với bổn môn kiếm tông trưởng lão Lý Dương càng là tôn sùng bội trí. Khẽ mỉm cười, vương gia, ta Đông Phương Mặc là tên vãn bối, nhưng cũng không phải là tham sống sợ chết, sợ nguy hiểm người, không dối gạt vương gia. Cái kia Lý Dương chính là ta kiếm tông tiền bối trưởng lão. Cho nên, ta nhất định phải cứu. Hơn nữa các ngươi dị tộc đều là trọng tình nghĩa người. Ta Đông Phương Mặc sẽ không từ chối. Định Viễn Vương hài lòng nhìn Đông Phương Mặc. Vốn định thi lấy đại lễ lại bị Đông Phương Mặc thật sớm biết rõ. Một cổ nhu hòa linh khí đem kéo. Vương gia, không nên khách khí. Hay là nói một chút ta muốn như thế nào mới có thể giải cứu ta cái kia kiếm tông tiền bối. Tốt, Định Viễn Vương bắt đầu giải thích cặn kẽ. Từ chúng ta dị tộc nơi này, có thể tiến vào Hồng Hoang Không Gian. Ở nơi đó phong ấn một cái chìa khóa. Cái kia chìa khóa có thể giải khai phong ấn Lý Ân Công trận pháp. Chỉ bất quá muốn lấy được chìa khóa, cũng không phải là đơn giản chuyện. Bởi vì dùng một loại đặc thù đồ phong ấn cái kia chìa khóa. Nga, đó là dùng cái gì phong ấn cái kia chìa khóa? Đông Phương Mặc truy hỏi. Là một quả vô cùng lợi hại yêu thú nguyên đan. Nếu như có thể tìm được yêu thú này bản thể, thu cái này nguyên đan là tốt nhất bất quá. Nhưng là bây giờ, ta cũng không biết yêu thú này ở địa phương nào. Chắc hẳn rất có thể ở Hồng Hoang chi địa đi. Định Viễn Vương không xác định nói. Nguyên đan. Đông Phương Mặc nhất thời nghĩ tới bốn mắt gà. Rất có thể đây chính là bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan. Nhưng là cái này dù sao cũng là bốn mắt gà bí mật. Đông Phương Mặc cũng không tốt đem chuyện này nói ra. Vương gia, ta muốn lập tức tiến vào hồng hoang chi địa. Thu hồi cái kia chìa khóa. Sớm giải cứu ra vị kia trưởng lão. Đông Phương công tử, người cũng không cần gấp như vậy. Phong ấn chìa khóa cái kia nguyên đan. Nhưng là vô cùng lợi hại. Dài như vậy thời gian, ta cũng chuẩn bị một ít tiêu hao cái kia nguyên đan vật. Đông Phương công tử hay là mang trên người. Chỉ cần những thứ này vừa tiến vào hồng hoang không gian, thì sẽ đối với cái kia nguyên đan có ức chế tác dụng. Định Viễn Vương Dịch Thần thì phải sai người đem vật kia lấy tới. Đông Phương Mặc nhất thời ngăn cản Định Viễn Vương. Vương gia cũng không cần sốt ruột. Ta nghĩ ta một người bạn có thể giúp ta một tay. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng không thể lừa gạt. Hắn cũng không muốn để cho bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan bị thương tổn. Đông Phương Mặc một câu nói. Để cho Định Viễn Vương sau lưng đại công tử Dịch Quân Thành trong lòng động một cái. Ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Liền đơn giản đem bốn mắt gà tình huống nói với Định Viễn Vương một ít. Nghe xong những lời này, Định Viễn Vương kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc, bởi vì hắn quả thực không muốn tin tưởng mình suy đoán. Đông Phương công tử, đây bất quá là chúng ta suy đoán. Vạn nhất không phải hắn bản mệnh nguyên đan, nhưng là phải tiêu hao ngươi rất nhiều linh khí. Dù sao ta là muốn đi vào, thuận tiện mang nó đi xem một chút. Không phải vậy. Ta đối với mình trong đan điền linh khí vẫn là có chút lòng tin. Đông Phương Mặc mãn bất tại ý nói. Thật ra thì, hắn cũng quả thật có vốn liếng này nói những lời này. Nếu là ngay cả hắn trong đan điền linh khí cũng không làm được. Vậy sợ rằng thì phải những thứ kia tu vi cao thâm nhân tài có thể làm được. Nhưng là Đông Phương Mặc những lời này, lại để cho Định Viễn Vương và hai vị công tử có chút khó xử. Đông Phương Mặc nhìn thấu mấy người dị thường, hỏi một chút dưới, nhị công tử Dịch Quân Ngọc mới nói ra, mặc dù chúng ta Dịch gia có thể mở cái này hồng hoang chi địa lối đi, nhưng là lối đi này là có vô hạn áp lực, nhiều một người, kia sợ sẽ là một con chim nhỏ, cái kia áp lực cũng là tăng gấp bội. Quân Ngọc, không cần nói nhiều, nếu công tử phải dẫn cha cùng các ngươi cùng nhau mở cái này hồng hoang lối đi là được rồi. Định Viễn Vương kiên định. Nói. Phụ Vương. Hai vị công tử đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn mình Phụ Vương. Trong này rốt cuộc còn có chuyện gì? Nhìn ba người hành động kỳ quái. Đông Phương Mặc không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Dịch Quân Ngọc bất kể phụ thân ngăn trở. Cho Đông Phương Mặc giải thích bọn họ lo lắng nguyên nhân. Mở cái này hồng hoang lối đi. Ta Dịch ra huyết mạch càng nhiều, lực lượng liền càng lớn, mở cửa sau một đoạn kia lối đi áp lực liền càng nhỏ. Hôm nay, ta cùng ta đại ca đều tới, chính là vì cho Đông Phương công tử mở cái này hồng hoang lối đi. Nhưng là phụ vương ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dịch Quân Ngọc cùng Dịch Quân Thành cũng lo lắng nhìn mình phụ vương. Đông Phương Mặc biết hết thảy các thứ này. Mang kính nể nhìn Định Viễn Vương. Vương gia, dám hỏi vương gia, ngài tu vi ở cảnh giới gì? Làm sao ta cảm thấy, ngài tu vi so với hai vị công tử, chấm ngoặc kép, từ mới vừa rồi, Đông Phương Mặc vẫn nghi ngờ. Làm sao Định Viễn Vương tu vi so với hai con trai kém nhiều như vậy? Không nghĩ tới, Định Viễn Vương cười khổ một tiếng. Công tử thần thông thật là không tầm thường. Liếc mắt một cái thấy ngay ta tu vi. Hôm nay còn không bằng ta hai cái khuyển tử. Bản vương vốn là sơ võ ngũ trọng tu vi. Hôm nay, đã xuống tới sơ võ nhất trọng. Trạng thái này, quả thật không bằng bọn họ sơ võ nhất trọng. Định Viễn Vương bất đắc dĩ nói. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc giật mình nhìn Định Viễn Vương. Cho dù bị cái kia hỗn độn khí ăn mòn, cũng bất quá là không có đan điền. Vương gia tu vi tại sao có thể như vậy? Cái kia hỗn độn khí là không ngừng ăn mòn. Bản vương dùng đặc thù cấm chế. Hàng năm cũng sẽ tiêu hao tu vi nhất định. vì chúng ta dị tộc áp chế trong cơ thể cáu kỉnh hỗn độn khí. Mặc dù hàng năm tiêu hao lượng rất ít, nhưng không ngăn được ngày tháng tích lũy dài như vậy thời gian. Định Viễn Vương cũng có chút không biết làm sao. Chẳng qua là bản vương còn không biết có thể giữ vững đã bao nhiêu năm. Có tu vi, đó là trải qua bao nhiêu khổ nạn mới lấy được. Trình độ chân quý so với sinh mạng cũng không sai biệt lắm. Nhưng là vì cái này mấy trăm ngàn dị tộc người, Định Viễn Vương lại hy sinh mình tu vi, tới bảo đảm một phe này bình an. Mặc dù là tạm thời, điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc cảm thấy đáng quý. Vương gia, chỉ để cho một vị công tử vì ta mở hồng hoang lối đi là được. Nếu như ngay cả điểm này áp lực cũng không chịu nổi, còn nói gì trách nhiệm nặng nề. Đông Phương Mặc nói xong, liền từ bên ngoài, đem bốn mắt gà dẫn vào. Định Viễn Vương khen ngợi nhìn Đông Phương Mặc dũng khí, như vậy có trách nhiệm. Đông Phương Mặc vốn cho là sẽ còn nói nhảm, nhưng không nghĩ tới là Dịch Thần lại lui về phía sau một bước. Công tử, kêu ta hai con trai đồng thời vì ngươi mở ra đi. Rất hiển nhiên, Định Viễn Vương nhường một bước. Hắn cũng gọi Đông Phương Mặc không nên quá cố chấp. Dẫu sao hắn còn mang một con gà cô. Đông Phương Mặc hào phóng gật đầu một cái. Dịch Quân Thành đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Công tử, căn mật thất này liền một cái trận pháp. Công tử đứng ở trận pháp trung ương. Đợi đến trận pháp chạy sau, liền mở ra lối đi. Nếu như công tử quả thực không chịu nổi cái kia áp lực, có thể bóp vỡ bùa chú này. Đến lúc đó, trận pháp này tự nhiên dừng lại. Công tử cũng sẽ bị truyền tống ra. Nếu như công tử thành công thông qua, cái này bùa chú liền sẽ biến thành một đạo ngọc bài. Một người là đem ngươi thông qua tin tức gửi cho chúng ta, đồng thời cũng biến thành ngươi từ hồng hoang không gian đi ra ngoài chìa khóa. Đông Phương Mặc thu cất cái này bùa chú, liền đứng ở trận pháp trung ương. Chỉ thấy Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc đồng thời cắt vỡ ngón giữa. Một giọt máu tươi sáp nhập vào trận pháp. Nhất thời, một tầng mắt thường không thể nhận ra lực lượng bao phủ bọn họ. Cùng Đông Phương Mặc tiến vào cái không gian này trận pháp kia cảm giác vậy. Căn bản không phá nổi nơi này kết giới cấm chế. Là một loại không thể chống lại lực lượng. Nhưng là làm Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra là Dịch Thần mặc dù đứng cách chứ có mấy bước xa địa phương, nhưng cũng là ngón giữa phải một chút. Một giọt máu tươi sáp nhập vào trong trận. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, Định Viễn Vương căn bản không có buông tha mình giữ vững. Cái này càng làm cho Đông Phương Mặc cảm động không thôi. Trong nháy mắt, trên tường hình tròn cửa rộng mở, hồng hoang lối đi được mở ra. Giờ phút này, Đông Phương Mặc quả quyết đem bốn mắt gà ôm ở trong ngực. Đem bên trong đan điền linh khí tăng lên, quấn quanh ở quanh thân. Chống cự lối đi này áp lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.